Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Quỷ dị đột kích, người chết nhà xí đã bị Hồng Mông phái người nghiêm ngặt đem khống. Ba cái kia chết đi Thiên Cơ Thành đệ tử thi thể cũng bị Hồng Mông tập trung xử lý. Bởi vì chuyện này, tối nay Thiên Cơ Thành lộ ra càng quỷ dị hơn, khiến người dùng mình, khoảng cách bình minh còn có không ít canh giờ. Bởi vì chuyện này phát sinh, Thiên Cơ Thành bố phòng trở nên càng thêm chặt chẽ cẩn thận. Không có 5 người trở lên, cấm chỉ tự tiện xuất động, đây hết thảy hỗn loạn. Ở tạm tại trong thành Tần Nguyệt Sinh bọn người tự nhiên là từng cái biết được. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lần nữa trở nên nặng nề rất nhiều. Chẳng lẽ lại cặp mắt kia chủ nhân rốt cục muốn đối Thiên Cơ Thành động thủ? Chỉ là để người cảm thấy kỳ quái là đối phương có được Thuấn Sát Tông Sư thực lực, vì sao còn muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí, không trực tiếp làm xuất thủ giải quyết mục tiêu, mà là đi đối phó những cái kia nhỏ yếu phổ thông đệ tử. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi ra gian phòng của mình, nhảy lên nóc nhà, vận dụng lên Bích Lạc Đồng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đại ca ca, ngươi cũng vẫn chưa ngủ sao? Lúc này, Hạ Hầu Nhị cũng từ chính nàng gian phòng bên trong đi ra. Tiểu cô nương này nhìn xem hoàn toàn không có một chút khẩn trương bộ dáng. Mắt buồn ngủ mông lung, phảng phất vừa vặn tỉnh ngủ. Tần Nguyệt Sinh giờ này khắc này nhìn về phía nàng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt bên trong nương theo lấy một vòng cảnh giác. Không có cái nào tông sư là đơn giản, đừng nhìn Hạ Hầu Nhị một bộ người chim vô hại bộ dáng, nhưng thường thường chính là người như vậy mới càng lộ ra nguy hiểm. Không có, ngủ không được. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, nhìn xem hắn kia hai cái tản ra hoàng quang cùng thanh quang hai mắt. Hạ Hầu Nhị lập tức nở nụ cười, mười phần mới lạ nói ra, đại ca ca, con mắt của ngươi thật giống như ta trong nhà nuôi con kia mèo con. Nó cũng là hai con mắt có khác biệt nhan sắc. Tần Nguyệt Sinh, ngoặc kép, tại Bích Lạc Đồng ánh mắt bên trong, hết thảy hắc ám đều có như ban ngày. Mà Hoàng Tuyền Đồng bên trong, Thiên Cơ Thành bên trong lại có bao nhiêu cỗ hoàng khí không ngừng bồi hồi lắc lư. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, những này hoàng khí lúc trước thế nhưng là không có. Được rồi, việc này chủ sử sau màn có phải là vì Thiên Cơ Thành mà đến, ta cũng đừng có đi nhúng vào. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, lập tức nhảy xuống mái hiên, nhanh chóng đi vào gian phòng. Độc lưu lại Hạ Hầu Nhị một mặt mê mang đứng ở ngoài cửa. Không biết Tần Nguyệt Sinh đây rốt cuộc là đang làm gì. Dưới tường thành, u ảnh lượn lờ, một cái nhúc nhích thân ảnh chậm rãi giải phẳng, rất nhanh liền hướng phía cách đó không xa một chi vừa trải qua đội tuần tra độn địa mà đi. Đội tuần tra người cuối cùng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp liền bị đạo thân ảnh này cho lên thân, liền gặp hắn hai mắt nháy mắt trở nên tinh hồng, cả người biểu lộ đều trở nên cổ quái. A, chợt có người chu lớn một tiếng, thanh âm cực kỳ thê thảm. Người đi ở phía trước vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy đi tại sau cùng cái kia đội viên, vậy mà hung ác đem hai tay đâm vào thứ hai đếm ngược người trong cổ. Mười ngón tay kẹt tại da phía dưới, hình dáng có thể thấy rõ ràng, đây là người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Không tốt, lại xảy ra chuyện, đại gia cẩn thận. Đội tuần tra đội trưởng quyết định thật nhanh, rút ra bên hông bội đao quát, ếch, cứu, cứu mạng, cô, cái này bị đâm trúng thằng xui xẻo thể nội huyết dịch nhanh chóng bị kia 10 cái cắm vào cổ ngón tay hấp thụ, cuối cùng toàn bộ thân thể nhanh chóng héo rút, không đầy một lát liền biến thành một bộ thây khô. Cái gì? Nhìn thấy màn này, ở đây đội tuần tra đội viên đều nhao nhao trên mặt trở nên chấn kinh vô cùng. hành hung đội viên một thanh hất ra bị tự chọn bên trên thằng xui xẻo. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Mười ngón tay của hắn tựa như là dã thú như vậy bén nhọn sắc bén. Giống, không có bất luận cái gì thương lượng. Người này trực tiếp nhảy lên một cái, liền hướng phía những người này lao đến. Giết, hắn đã không phải là người. Đội tuần tra đội trưởng hét lớn một tiếng. Lúc này liền một đao chém ra ngoài. Một đạo đao quang nháy mắt hiển hiện, hóa thành một trượng đao mang gào thét mà ra, đổ ập xuống đối với kia bị phụ thể đội viên chém tới. Bị phụ thể đội viên tựa như là một con cá linh hoạt. Theo thân thể của hắn lật một cái, liền dễ như trở bàn tay từ đao mang phía dưới né tránh. Bạch, tay hắn vung lên, một đạo hàn quang hiện lên. Một từ bên cạnh hiệp trợ tập kích đội tuần tra đội viên lập tức chưa kịp phản ứng. Lập tức liền cảm thấy mình trên cổ mát lạnh, cũng đã lời nói đều cũng không nói ra được. Cổ của hắn bị móng vuốt sắc bén tại bất chi bất giác ở trong mở ra. Máu tươi không cầm được chảy ra. Lão tứ, đội trưởng nhìn muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn chi này đội tuần tra quan hệ phi thường tốt. Tất cả đều là bí mật đã lại cầm. Bây giờ thấy từng cái huynh đệ đổ xuống, hắn chỗ nào có thể không giận. Nhiên mộc đao pháp, đội trưởng chính là mọi người tại đây bên trong thực lực nhất cao cường cái kia. Hắn lúc này thi triển ra mình mạnh nhất võ học, trong tay cương đao nhanh chảm liên tục. Đến cuối cùng đúng là đao mang như ảnh. Một đạo hỏa quang bỗng nhiên tại trên lưỡi đao hiển hiện, chiếu sáng phiến khu vực này đều trở nên ánh sáng. 18 đạo mang lửa đao quang lấy thiên võng địa võng chi thế, liền đối với kia phụ thể người bổ tới. Cạc cạc cạc, phụ thể người hoàn toàn không có kinh hoàng chi ý, ngược lại không lùi thì tiến, lấy nhanh nhẹn dáng người tại đông đảo đao mang ở trong xuyên qua. Cuối cùng gió táp đi vào đội trưởng trước người. Cái gì? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Người này đem móng vuốt sắc bén một thanh đâm vào đội trưởng lồng ngực. Tiếp theo hơi thở đã là đem một khỏa còn tại sống nhảy trái tim cho ngạnh sinh sinh bắt ra. Yêu quái, nhanh đi nói cho đại sư huynh. Thấy thực lực cao nhất đội trưởng đều trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Còn lại mấy tên đội viên chỗ nào còn có thể không biết mình lần này đến cùng là gặp đến một cái như thế nào địch nhân, nhào nhào liền định riêng phần mình tựa lưng vào nhau dựa vào, làm thành một vòng tròn, dùng cái này đến đối kháng cái này yêu quái. Nhưng yêu quái thực lực xa muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mấy hơi xuống tới, lại là mấy tên đội viên ngay cả mình chết đều không biết là thế nào chết. Liền đã lặng yên đến cùng, biến thành một bộ thi thể. Thật can đảm. Ngay tại còn thừa mấy tên đệ tử tất cả đều cho là mình muốn chết tại nơi này thời điểm, cách đó không xa chợt có một tiếng hô quát như là sấm sét vang lên. Tiếng gầm chấn cái kia yêu quái lập tức toàn thân chấn động, liền nhịn không được đứng ở nguyên địa, đã mất đi động tác. Qua đây tới ba hơi công phu, nó mới khôi phục tới, nhưng là lúc này đã là chậm. Một thân ảnh nhanh chóng đánh tới, đã là một trường hướng phía yêu quái đầu đổ ập xuống đánh tới. Một trường này uy lực bất phàm, cũng có lôi đình pháp tướng hiển hiện, chính là giang hồ ở trong danh khí cực lớn nhất lưu tuyệt học. Bôn lôi trường, oanh, yêu quái đầu trực tiếp bị bôn lôi trường một kích trúng đích. Nháy mắt liền toàn bộ oanh một tiếng, nổ ra, ô. Yêu quái ngay cả phản ứng giãy giụa cơ hội đều không có. Theo bị phụ thân người đầu nổ tung, một đạo u ảnh liền từ trong cơ thể của hắn bay ra ngoài. Tập trung nhìn vào, đúng là một con cái bóng hình dáng chuột. Người xuất thủ kia hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ. Lại là một chưởng vung ra, nháy mắt liền đem con kia chuột cho đánh tan ngay tại chỗ. Một trận âm phong thổi qua. Ở đây còn lại mấy cái may mắn sống xuống tới đội tuần tra đội viên đều toàn thân dùng mình một cái. đợi bọn hắn nhìn rõ ràng trước mắt cái này người xuất thủ lúc, lập tức nhao nhao ôm quyền nói ra, đa tạ Lục tiên sinh xuất thủ cứu tính mạng của bọn ta. Lần này nếu không phải tiên sinh, chỉ sợ là chúng ta đều đã mất mạng tại yêu quái này thủ hạ. Giờ phút này người xuất thủ chính là thiên cơ thành môn khách một trong, có nội lực thực lực, đồng thời đối với đối phó yêu dị có lão đạo kinh nghiệm. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy bốn phía có yêu khí đại thịnh, buồn bực phía dưới liền đi ra ngoài tìm kiếm, lúc này mới kịp thời cứu mấy người này. Vẫn là tới chậm, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Tinh tế nói với ta đến, thiên cơ thành luôn luôn phong thủy thái bình, lệ khí khó sinh sôi, lại có ban ngày liệt dương thu thập, ban đêm dương khí lượn lờ, làm sao lại xuất hiện yêu dị? Mấy tên đội tuần tra đồng đội đem mình biết sự tình nói ra, cổ đều là lơ ngơ lắc đầu. Chúng ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện yêu quái. Lục tiên sinh, việc này nhưng phải mau tới báo cho cấp trên a. Các ngươi đi trước thông chi những người khác, không cần lại có ngoài ý muốn phát sinh. Ta hiện tại liền đi bẩm báo thần toán lão nhân. Lục tiên sinh nói xong, lập tức liền rời đi nơi đây. May mắn sống xuống tới mấy người này cũng không dám tại nguyên chỗ lưu lại. Vội vàng cũng là bão đoàn rời đi, không dám ở lâu. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại gian phòng của mình trên giường tu luyện cửu âm cửu dương cửu thế kinh, đời thứ nhất hóa thân đã tu thành, dưới mắt chính là xung kích đời thứ hai hóa thân. Cái này hóa thân càng lên cao đi, tu luyện độ khó thì càng khó khăn, nhưng mỗi khi có được một cái hóa thân về sau, đối với người tu luyện bản thân liền là một cái cực lớn trợ lực. Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng, dồn khí đan điền, lại là tinh khí thần độ cao tập trung. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn sẽ có được phi thường hiệu suất cao tiến triển. Bỗng nhiên, trong phòng ánh nến không hiểu phát sinh một tia rất nhỏ chập chờn. Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại, nhưng không có mở mắt, không gió. Ánh nến động, tiếp theo hơi thở, ánh nến lập tức dập tắt, một sợi khói xanh lơ lửng mà lên, cả phòng lập tức liền lâm vào hắc ám. Một cái khô héo sắc đầu lâu thình lình tại Tần Nguyệt Sinh phía sau hiển hiện. Hai cốt trong hai mắt hoàng quang lấp lóe, lại đem hai cái lỗ mũi nhắm ngay Tần Nguyệt Sinh cái ót. Bắt đầu hấp thu lên người tinh khí, nào biết tiếp theo hơi thở. Một cái đại thủ trực tiếp đập tới, mang theo một sợi cửu dương nội lực, oanh, không có bất kỳ trở ngại nào. Bộ xương này đầu nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho một chưởng vỗ thành vỡ nát. Toàn bộ thân hình tại cửu dương nội lực hạ căn bản chính là đông tuyết gặp đến than lửa. Nháy mắt phi hôi yên diệt, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này, đợi tại thiên cơ thành bên trong mỗi người đều không tránh thoát a. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh trong lòng có chút kiêng kỵ cặp mắt kia chủ nhân, nhưng kiêng kỵ không phải sợ hãi, cũng không phải bị động bị đánh. Đã đối phương đã đem những này yêu dị thủ đoạn tác động đến cả tòa thiên cơ thành, vậy hắn thế tất cũng vô pháp tái xuất nước bùn mà không nhiễm. Cái này bầy vũng nước đục, không có biện pháp không trôi. Đứng dậy đi ra cửa phòng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dùng hoàng tuyền mắt tìm kiếm lên thiên cơ thành bên trong những cái kia hoàng khí xuất hiện vị trí, sau đó nhanh chóng xê dịch tới. Tối nay không thiếu được một trận chiến. Thần toán lão nhân nhìn xem từng cái dưới tay người đến cùng mình báo cáo trong thành tối nay các nơi phát hiện được sự tình. Trừ trên đầu đỉnh sáp bên ngoài, yêu quái gì hại người, lệ quỷ lý mạng, có người ly kỳ tự sát, đủ loại sự tình là chỗ nào cũng có. Cẩn thận tính toán, cho tới bây giờ, tử vong người vậy mà đã đạt đến 36 người. Thiên cơ thành trăm năm qua còn chưa hề phát sinh qua thảm trọng như vậy tổn thất. Cái này khiến thần toán lão nhân sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. đến cùng là ai tại đối phó ta Thiên Cơ Thành? Thần toán lão nhân cắn răng, trong tay là tính toán một lần lại một lần, nhưng là đều không thể tính tới bất luận cái gì manh mối. Lại là đối phương có che đậy thiên cơ thủ đoạn, khiến lấy bói toán nổi danh thần toán lão nhân đều không có biện pháp phát huy ra mình thủ đoạn. Hồng lão, phải chăng cần phải đi bẩm báo Liễu lão? Lần này tình huống, thuộc hạ luôn cảm thấy hắn ngay tại bế quan trọng yếu nhất giai đoạn, nếu như không phải xuất hiện thiên cơ thành hủy diệt nguy cơ, còn không về phần tại cái này thời điểm đi mời hắn xuất quan. Ngươi bây giờ đi tới lệnh, để tám ti đồng thời khởi động ban ngày dương đại trận. Vô luận như thế nào, trước tiên đem trong thành chui vào tiến đến những cái kia yêu dị tất cả đều cho quét dọn ra ngoài. Lại nói, thần toán lão nhân hung ác vừa nói, tuân mệnh, thiên cơ thành trong giang hồ người trong ấn tượng, chính là một cái võ lâm thế lực, có rất ít người biết. Kỳ thật Thiên Cơ Thành cũng là một tòa tập hợp rất nhiều đạo giả pháp trận thành trì. To lớn trận một khi khởi động sau khi đứng lên uy lực, liền xem như một tam hoa tụ đỉnh cảnh cường giả xâm nhập, cũng sẽ rơi vào một cái bất tử lột ra hạ tràng. Cho nên thần toán lão nhân trong lòng là có tương đối lớn lòng tin. Bọn hắn Thiên Cơ Thành có thể tại giang hồ ở trong nghe tiếng lâu như thế, cũng không phải hư danh. Không tới bao lâu, theo Thiên Cơ Thành bên trong liên tục vang lên 8 âm thanh bánh răng khởi động thanh âm về sau, cả tòa Thiên Cơ Thành nhiệt độ nháy mắt liền xuất hiện rõ rệt lên cao. Thành nội mỗi một miếng đất gạch, tất cả đều sáng lên ấm áp quang mang. Trong lúc nhất thời, như thế quy mô quang mang, liền đem Thiên Cơ Thành cho phủ lên giống như ban ngày. Đại lượng du tẩu cùng trong thành các nơi yêu dị, tất cả đều tại những ánh sáng này phía dưới hóa thành hư không, căn bản không có chống cự năng lực. Đây chính là Thiên Cơ Thành ban ngày dương đại trận, có thể đem ban ngày ánh nắng hấp thu, sau đó chờ đợi mở ra về sau, liền sẽ đem chứa đựng lên ban ngày dương chi quang toàn bộ phóng xuất ra. Cái này thế nhưng là đối phó yêu dị đỉnh cấp khắc tinh. Trừ phi là yêu vương quỷ vương trình độ ngàn năm yêu dị, nếu không phổ thông yêu dị căn bản là không cách nào chống cự được ánh nắng ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, cái này Đông Hải đường ven biển bên trên lập lòe phát sáng Thiên Cơ Thành liền trở thành bắt mắt nhất tồn tại. Nhìn ngược lại là cùng bia ngắm không hề khác gì nhau. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn đem một chỉ quỷ quái xóa bỏ, liền thấy toàn thành tỏa sáng, trong cơ thể hắn cửu dương nội lực đều trở nên ngo ngoe muốn động. Xem bộ dáng là ban ngày dương chi lực cùng cửu dương nội lực ở giữa tồn tại một loại nào đó liên hệ chặt chẽ, Thiên Cơ Thành quả nhiên là có mình thủ đoạn. Kể từ đó, sợ là cái kia giấu ở phía sau màn hắc thủ muốn ngồi không yên. Một cước vọt lên, Tần Nguyệt Sinh cấp tốc hướng Thiên Cơ Thành bên trong chỗ cao nhất tiến đến. Hắn có Bích Lạc Đồng cái này thần kỳ thủ đoạn, thế tất yếu chiếm trước cao địa, chiếm cái tốt tầm mắt, lúc này mới có thể trưởng khống toàn cục, không về phần lâm vào bị động. Thiên Cơ Thành chỗ cao nhất, Tần Nguyệt Sinh ngồi xổm ở trên mái hiên, nhìn xuống tứ phương, có sáng long lanh Thiên Cơ Thành làm phụ trợ. Thiên Cơ Thành phụ cận địa phương, tại bóng đêm ở trong đều trở nên càng thêm đen nhánh. Cũng may Tần Nguyệt Sinh Bích Lạc Đồng nhìn ban đêm năng lực đủ mạnh mẽ, vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng các loại chi tiết nơi hẻo lánh. Ao ao ao, từ Đông Hải tới bọt nước không ngừng đập tại bờ biển phía trên. Hoa hoa tác hưởng, ngay tại những này tiếng sóng biển bên trong, từng đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, dùng cả tay chân nhanh chóng bò lên trên bờ biển, cũng hướng phía Thiên Cơ Thành chỗ bò tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,